khi tình bay xa, nhớ đến hôm nào. Còn mãi mãi những gì mình chất chứa trong lòng, còn cho nhau chút dư hương, đừng tiếc nhau gì vẫn vương. Mình xa nhau xin đừng quên mau, chưa trách nhau gì. Mình xa nhau xin đừng quên mau, nắng sẽ phai màu. Đừng khóc nữa do buồn vì mắt ướt quen rồi. Đừng cho nhau tiếng than vãn, đừng nói nên lời khóc than. Cho nhau.